Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say. Vì đàn con thương ấy bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời, mẹ đã bên con, mẹ đã nuôi con lớn khôn. Luôn bên con khuyên dân con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn vui tươi. Tình thương cho con bao la biết bao, những đêm buông con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều, dù cảm nín nhưng con thật lòng muốn nói. Ai xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con, mẹ yêu dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi. Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con, mẹ yêu dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi, ơi mẹ yêu. Mẹ đừng mãi.